nuốt hết. Chương 4, góc truyện audio.com. Dương Vi Ti to lớn đột nhiên cắm vào, đau đến mức tôi gập người lại, ý đồ thoát khỏi gông cùm xiềng xích, nhưng đối phương dùng lực từng chút đâm về phía trước. Dương Vi Ti thô cứng mạnh mẽ đột phá vách tường hẹp, hoàn toàn đi vào một nửa, tôi như bị đóng đinh tại chỗ, cả người run rẩy. A, đau đớn khiến tim tôi đập nhanh, mặt mày vặn vẹo, trên người bởi vì đau nhức mà hướng về phía trước, móng tay đâm vào cánh tay cường tráng của hắn, liên tục cầu xin. Đau, không cần đâm, a, buông ra. Tiểu ngũ thật chặt, ngô, sảng, nhục bích nhỏ hẹp vô pháp cất chứa cự vật xâm lấn, nó kịch liệt co rút lại vọng tưởng đem cự vật bài xuất ra khỏi cơ thể, khiến hắn cũng không chịu nổi, nhưng lại chấp nhất hướng vào phía trong thẳng tiến. Dương VT thô dài cứng rắn chậm rãi mà kiên định hoàn toàn đi vào trong cơ thể tôi, người phía trên phát ra một tiếng thỏa mãn thô xuyễn. Ngươi là người của ta. Cắn chặt môi, tôi biết hắn chỉ cái gì, chúng tôi rõ ràng là anh em, hiện tại lại mở to chân cho hắn dâm loạn thao làm, lòng tôi hận, bị thô bạo cắm vào, huyệt khẩu chống không được, cơ hồ muốn xé rách. Dương VT một chút tiến vào trong cơ thể, phảng phất đặt mình trong một hồi ác mộng. Ô a, chân bị kéo đến càng rộng ra, cơ hồ muốn hư thoát. Từ lúc bắt đầu tiến vào, Dương VT nóng cháy trầm trọng vẫn luôn đỉnh trong cơ thể thâm nhập, giống như máy đóng cọc một lần so một lần càng thêm tàn nhẫn, kịch liệt xỏ xuyên, bảo trì thời gian dài cường lực độ cao tần suất thọc vào rút ra, vốn dĩ chính là nơi mềm mại nhất nhất kiều nộn, vì kệ mạnh va chạm ngạnh sinh sinh bị nghiền tới sưng lên. Không cần, a, tha em, hạ thể bị căn thịt làm phát đau, kinh sợ mà thừa nhận thô bạo xâm chiếm, thân mình theo động tác hắn lay động, mỏng manh rên rỉ đứt quãng, cảm thụ phi người tra tấn này. Hắn lại không có ý tứ bắn tinh, đau đớn dần dần tê mỏi, tựa hồ thật sự phải bị cắm hỏng rồi, thân thể tựa như không chịu khống chế bị hắn thao túng, vô ý thức mà phe phẩy đầu, chỉ nghĩ đem thống khổ trong lòng phát tiết ra tới. Đại ca, tha em đi, em cho anh chơi, đều cho anh. Quá nặng, a, hô, không muốn bị người thao cũng đừng kêu dâm đãng như vậy, phía dưới cắn thật chặt, muốn rút đều rút không ra, khẩu thị tâm phi đãng hóa. Hắn nắm eo tôi rồi xuống phía dưới mãnh thao, tiếng bạch bạch bạch vang lên, sau khi rút ra cắm vào mấy chục lần, đỉnh quy đầu hung hăng hướng lên trên, chống lại trong cơ thể tôi một chút, đồng thời tinh chuẩn mà nắm âm đế, xin tha tức khắc biến thành tiếng khóc nức nở kêu thảm thiết. A, dừng lại, ai có thể cứu tôi, làm đến tao tâm của ngươi. Sảng mất hồn rồi đi, phía dưới phun đầy nước kẹp thật sảng, lại ăn thêm vào được không? Hạ thể kín kẽ gắn chặt vào nhau, thịt chai sưng đỏ cao cao lên, biến tướng bao lấy cự vật hôn sâu, mút nó lại trướng to thêm một vòng. Cơ thể mềm mại bị bế lên, ghé vào trên người hắn, liền tự thân trọng lực Dương VT lại đi vào vài phần, đấu đá lung tung thâm đảo làm ta toàn thân co rút, cảm giác đầu nặng chân nhẹ, âm đế bị hắn niết ở trong tay không ngừng xoa lộng, một lần mà bị ấn tiến nhục thần chung nhanh chóng ma sát, một cổ dị dạng cảm giác tựa điện lưu thổi quét toàn thân da thịt ửng hồng, run run dãy giụa kề bên hấp hối. Ân, a, em chịu không nổi. Góc truyện audio.com. Cùng lúc trước khẩu liếm tay sờ bất đồng, Dương vật nhét trong cơ thể cắm vào càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sâu, nụ hôn nóng rực theo Dương VT tiến vào rừng ở cổ tôi, một đường xuống phía dưới miệng cùng tay sẽ luân phiên ở hai cái đầu V, khẽ liếm, ma sát, xa lạ cảm giác như hồng thủy đánh úp lại, đánh sâu vào thần kinh của tôi. Ngô, không cần a, buông tha em, thao chết ngươi, đại ca gầm nhẹ một tiếng, sau đó chỗ đứng vững kia liền điên cuồng trừu động. A, toàn thân giống như bóng cao su tiết khí nằm liệt trên người hắn, ôm lấy hắn ninh động âm đế tay tiếp thu hắn hữu lực đỉnh lộng, qua hơn 10 giây hạ bụng căng thẳng, tiết ra tới, run rẩy từ trên người hắn trượt xuống. Dương VT chôn sâu ở đường đi bị kéo rút ra, chỉ còn phần đầu cực lớn còn dính liền với nhục huyệt, tinh dịch từ thịt bức bắt đầu tràn ra. Ra, đi ra ngoài. A, cắm sâu quá. Lại tới nữa, sờ chút âm đế liền tiết tiểu dâm phụ. Ngươi sảng rồi nhưng ta còn chưa bắn đâu, đem eo nâng lên, cố gắng hầu hạ nam nhân của ngươi. Hắn cắm Dương VT đem tôi nằm xuống sau đó đè ép đi lên, trước mắt một mảnh mơ hồ, ngón tay đều không nâng nổi, tùy ý nam nhân ở trong cơ thể tôi rong ruổi, đường đi không ngừng ma sát tràn đầy, bị va chạm từng đợt dâm dịch tràn ra, tôi dần dần lâm vào một cái vực sâu không đáy, cách chương.